Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2878, độc chiến Phật tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki ánh sao phổ chiếu. Toàn bộ đại vũ trụ Phật tộc trên trán đều lóe lên cái kia phong cách cổ xưa Phật tử ánh sáng ấn. Mặc dù tại phía xa tận cùng vũ trụ, cũng có thể bằng này ấn đi vào gen thần điện trước. Vì thủ hộ tộc đăng mà chiến đấu. Tiếng gầm gừ phẫn nộ tại vũ trụ bốn phía vang lên. Vô số Phật tộc vượt qua hư không mà đến. Dù cho là bình thường nhất Phật tộc, không có phi thiên độn địa năng lực, cũng có thể bằng vào tộc ấn đi vào hư không chiến đấu. Vô số Phật tộc tụ tập ở tộc đăng trước đó. Trên thân thiêu đốt lên mãnh liệt Phật quang. Người người đều tại vì tộc đăng cống hiến một phần lực lượng của mình. Khiến cho Phật tộc tộc đăng bên trên ánh sáng càng thêm hung lệ. Như là cực quang bình thường chiếu rọi vũ trụ vạn vật. Tản ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng ba động. Hàn Sâm, người quả thực muốn cùng ngã Phật tộc không chết không thôi. Nhiên đăng thần sắc bình tĩnh. Thế nhưng là trong mắt sát ý cũng đã che giấu không ở. Diệt một cái Phật tộc mà thôi. Còn chưa tới loại trình độ kia. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, vũ trụ các tộc nghe được Hàn Sâm lời này, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Phật tộc thực lực mặc dù ở trên tộc bên trong không tính là nhất lưu. Thế nhưng là nhiên đăng cái này Phật tộc thủy tổ lại là một cái ngoại lệ. Chẳng những ngoài dự liệu đạt đến hóa điệp cấp, còn tại gen thần bảng chi chiến đánh bại minh thần khổng tước cường đại như vậy chân thần dị trùng. Thu được 84 vị xếp hạng, liền xem như bài danh phía trên bên trên tộc, muốn động Phật tộc cũng muốn suy nghĩ một chút, huống chi Phật tộc phía sau còn có hoàng cực tộc cũng không có khả năng ngồi nhìn Phật tộc bị đánh xuống dưới. Nếu không về sau ai còn sẽ phụ thuộc hoàng cực tộc? Hàn cha xứ có chút quá tự đại đi, mặc dù không trung hoa viên thần hóa không ít. Thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ là nguyên cơ mà thôi. Như thế nào cùng thần bảng top 100 nhiên đăng so a, không trung hoa viên những thần đó hóa giống như đều không có tới đi. Hàn cha xứ muốn một người khiêu chiến Phật tộc. Các tộc nghị luận ầm ĩ, Isa cũng là một mặt vẻ cổ quái. Quả nhiên, hắn vẫn là khiêu chiến Phật tộc. Hơn nữa còn là một người. Chấn Thiên Cung Chủ lại cười nói. Ta nhìn Hàn Sâm đẳng cấp cũng đã không thấp. Chuyện này chưa hẳn không có hy vọng. Bất quá cái gì? Isa hỏi. Bất quá tinh tộc năm đó khiêu chiến thất bại. Cũng là bởi vì có ngoại tộc tham gia tộc chiến. Không nói đến năm đó ngăn cản tinh tộc tấn thăng bên trên tộc những tên kia vẫn sẽ hay không xuất hiện. Coi như bọn hắn không xuất hiện. Thái thượng tộc chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Hàn Sâm. Việc này chung quy là khó. Chấn Thiên Cung Chủ lắc đầu nói. Năm đó đến cùng là một tộc kia nhúng tay tinh tộc tấn thăng bên trên tộc chi chiến. Isa cau mày nói. Cái này khó mà nói. Thời gian trôi qua quá lâu. Chứng kiến qua năm đó trận chiến kia sinh vật hầu như đều đã chết sạch. Cho dù có chút lão cổ đồng còn sống. Cũng không hề đề cập tới năm trước sự tình. Chấn Thiên Cung Chủ nghĩ nghĩ vừa cười nói. Bất quá những cái kia chặn đánh tinh tộc ra hỏa hẳn là cũng đã biến thành bụi bặm lịch sử. Xuất hiện khả năng đến là không cao. Hiện tại Hàn Sâm cần có nhất ứng phó vẫn là nhiên đăng cùng thái thượng tộc. Bọn hắn bên này nói chuyện thời điểm. Phật tộc cũng đã bởi vì Hàn Sâm lời nói mà tức giận. Thủy tổ đại nhân, kẻ này nên giết. Không đem chém thành muôn mảnh. Không đủ để chuộc tội. Thủy tổ đại nhân. Mời hạ lệnh đi. Chúng ta thề phải chu này cuồng đồ. Nhiên đăng thần sắc bình tĩnh. Trong mắt sát cơ cũng đã như là thực chất. Lạnh lùng niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Các hạ đã khăng khăng bức bách. Thì trách không được ngã Phật tộc không niệm cùng Chấn Thiên Cung tình cũ. Lời này tự nhiên không phải nói cho Hàn Sâm nghe. Mà là nói cho Chấn Thiên Cung Chủ cùng Isa nghe. Vừa mới nói xong, nhiên đăng trên thân Phật quang nở rộ. Bàn tay lớn đối Hàn Sâm vung lên, đánh ra một đạo kỳ dị Phật quang. Đúng vậy, năm đó đem Hàn Sâm đánh thành con kiến biến hình thuật. Bây giờ Nhiên Đăng đã tấn thăng hóa điệp, tu vi càng hơn năm đó. Đạo này biến hình Phật quang so trước kia uy thế mạnh hơn. Một trường kia phía dưới, tựa như chiếm cứ toàn bộ tinh không. Phật tộc chúng sinh gặp Hàn Sâm không phản ứng chút nào, liền bị cái kia đạo biến hình Phật quang đánh vào người. Lập tức mừng rỡ trong lòng. Thế nhưng là cái kia biến hình Phật quang rơi vào Hàn Sâm trên thân, lại tựa như thanh phong che mặt, cũng không có khả năng cải biến Hàn Sâm gen hình thái. Thậm chí không thể để Hàn Sâm sợi tóc di động nửa phần. Hàn Sâm tựa hồ như vậy lãnh đạm đứng ở bên trong hư không. Liên y Kakuzu chưa từng giơ lên, bao quát Nhiên Đăng ở bên trong. Phật tộc vô số cường giả đều là sắc mặt biến hóa. Nhiên Đăng tại gen thần bảng chi chiến lúc bắt đầu, liền dùng chiêu này biến hình Phật quang đem một cái nguyên cơ thần hóa đánh thành con cóc. Hàn Sâm đứng ở nơi đó căn bản không có tận lực cùng biến hình Phật quang chống lại, nhưng không có nhận một điểm ảnh hưởng. Nhục thể cường đại không cách nào tưởng tượng. Hiển nhiên không phải nguyên cơ thần hóa đơn giản như vậy. Hàn Sâm trắng mịn thuật đã tấn thăng đến hóa điệp cấp. Đối với thân thể cường hóa cùng củng cố tác dụng khó có thể tưởng tượng. Muốn dùng ngoại lực cải biến hắn gen nói nghe thì dễ. Đừng nói Nhiên Đăng biến hình thuật không được. Liền xem như thái thượng tộc trưởng đích thân đến, sử dụng cái kia cải thiên biến địa thủ đoạn, cũng khó có thể dao động Hàn Sâm gen căn cơ. Thật là lợi hại không để lọt chi thể. Xem ra tiểu tử kia hẳn là tấn thăng đến hóa điệp cấp. Chấn Thiên Cung chủ tán thán nói. Isa lông mày lại chưa triển khai. Hàn Sâm có thể nhanh như vậy tấn thăng hóa điệp cố nhiên đáng mừng. Thế nhưng là tiền đồ lại càng thêm hung hiểm. Một cái hóa điệp chưa hẳn có thể ứng phó. Hàn Sâm đứng ở bên trong hư không, lạnh lùng nhìn xem Nhiên Đăng nói ra. Vẫn là đem nhân quả báo ứng đao cùng chân thần khí lấy ra đi. Khoe khoang chính ngươi cái kia một điểm tạp học đường nhỏ. Đồ làm cho người ta cười mà thôi. Phật tộc tử đệ mặc dù trong lòng căm phẫn, chỉ là lần này nhưng không có như lúc trước như vậy kêu gào. Hàn Sâm lấy nhục thân đón đỡ Nhiên Đăng một kích mà lông tóc không tổn hao gì. Để bọn hắn trong lòng cũng sinh ra một tia tâm tình bất an. A-di-đà Phật, Nhiên Đăng tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Lại là cái gì cũng không có lại nói. Chậm rãi đem chuôi này nhân quả báo ứng đao rút ra. Đao nơi tay, Nhiên Đăng cả người tựa hồ cũng khí thế đại biến. Giống như thần linh phụ thể. Trên thân Phật quang phóng đại, khí thế kinh khủng hướng về Hàn Sâm ép tới, cơ hồ như là kinh đào hải lãng. Thế nhưng là mặc cho Nhiên Đăng khí thế như thế nào kéo lên, Hàn Sâm lại như không có gì, chỉ là nhìn xem Nhiên Đăng trong tay nhân quả báo ứng đao cười nhạt nói. Nhiên Đăng a Nhiên Đăng, mặc dù ngươi người chẳng ra sao cả, thế nhưng là bản lãnh này coi là thật không sai. Lại có thể đem ta một thanh đao phôi luyện chế thành như thế thần khí. Ta đến là muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Đao này vì ta tộc tộc khí. Ngươi chớ có nói bậy. Nhiên Đăng một tiếng quát chói tai. Sau đó liền không còn cho Hàn Sâm cơ hội nói chuyện. Một đao hướng về Hàn Sâm chém xuống. Trên đao Phật quang trong chốc lát liền chém tới Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm không tránh không né. Dựng thẳng trưởng làm đao, một chiêu nha đao bên trong ăn miếng trả miếng chém đi qua. Ánh đao màu tím phá trưởng mà ra, cùng Nhiên Đăng Phật ảnh đao quang giao kích cùng một chỗ. Nhìn như cường đại Phật quang, tại Hàn Sâm một chạm phía dưới, lại bị ngạnh sinh sinh xé rách xoắn nát. Ánh đao màu tím thế như trẻ tre, nghịch vọt tới Nhiên Đăng trước mặt, lệnh Nhiên Đăng hoảng sợ né tránh. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là đã chậm nửa phần. Phật tay áo bị chém xuống nửa mảnh. Vũ trụ các tộc đều là trong lòng kinh hãi. Nhiên Đăng dù sao cũng là sát nhập vào thần bảng top 100 cường đại tồn tại. Mặc dù thực lực bản thân là kém một chút, nhưng cũng có hóa điệp cấp, lại thêm chuôi này chân thần khí. Vậy mà ngăn không được Hàn Sâm tay không một chạm lực lượng. Cách chương.